Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 399, sự ghen tị sâu sắc. Góc truyện audio.com. Doãn Nhược Liên nhìn Bạch Cẩm Xương và Dung Bảo Linh mỗi người một ngả, và một sự ghen tị sâu sắc thoáng qua trong mắt cô ta. Cô ta thực sự không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương sẽ bay lên trời và trở thành một con phượng hoàng, và cô ấy đã thực sự kết hôn với Mặc Tu Nhân. Ngoài sự ghen tị trong lòng, cô ta còn có một sự vô cùng không cam tâm. Chỉ là cô ta là một người thông minh, sau khi bị Mặc Tu Nhân nhằm vào trước đây, ngoài mặt cô ta sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho Bạch Cẩm Xương. Suy cho cùng, cũng vì cô ta không muốn Mặc Tu Nhân tìm đến cô tính sổ. Chỉ là Dung Bảo Linh không biết danh tính của Bạch Cẩm Xương. Cô ta nói, ôi cô giả vờ lạnh lùng làm gì vậy? Thật khó nghĩ rằng chỉ cần hôm nay cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô có thể chống lại mọi lời chế giễu, những thứ mà cô tự thiết kế ra, trong lòng cô cũng nên thấy có chút phổ chứ. Trong tập đầu tiên của chương trình, để khiến khán giả không khỏi mong đợi, bản phác thảo thiết kế cuối cùng đã không được công khai mà sử dụng sản phẩm trang sức của chính những thiết kế đó. Khi trang sức được hoàn thành, trong vòng thứ hai, ban giám khảo do tổ sản xuất chương trình mời đến để chấm điểm, và cuối cùng nhóm quán quân của chương trình này sẽ được chọn. Các tác phẩm của Bạch Cẩm Xương bị nước bắn tung tóe, và Dung Bảo Linh cho rằng Bạch Cẩm Xương không thể thiết kế bất kỳ tác phẩm nào tốt hơn là điều hiển nhiên. Cô ta luôn là một con người kiêu ngạo và độc đoán, và không thể chờ đợi để bắt đầu chế nhạo Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương nghe thấy cô ta nói, vẻ mặt thờ ơ, liếc cô ta như chú hề đang nhảy múa. Cái gì do tôi thiết kế, tôi đương nhiên nhiên có phổ. Dung Bảo Linh không ngờ cô ta chế giễu Bạch Cẩm Xương nhiều như vậy mà Bạch Cẩm Xương vẫn thờ ơ, ngược lại là cô ta, bị Bạch Cẩm Xương chế giễu cảm xúc sẽ đỏ mặt tía tai và trông hơi buồn cười. Dung Bảo Linh thấy mọi người trong những nhóm kia đến xem, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt tức giận trừng lớn. Nhìn cái gì vậy, chưa nhìn thấy bao giờ à? Dung Bảo Linh vừa nói xong, tôi đã thấy Lưu Ly đi tới và nói với Bạch Cẩm Xương. Nhà thiết kế Bạch, cô có thể vào hậu trường chuẩn bị rồi. Dung Bảo Linh sửng sốt nhìn Lưu Ly, tại sao lại chỉ gọi một mình, Bạch Cẩm Xương? Lưu Ly mỉm cười, bởi vì nhà thiết kế Bạch phải đeo trang sức trình diễn. Một sự bối rối lóe lên trong mắt Dung Bảo Linh. Không phải là Minh Tinh đeo trang sức trình diễn sao? Lưu Ly cười giải thích, vì trong nhóm này của cô Bạch là người duy nhất còn lại, tất cả chúng tôi đều quyết định để cô Bạch mang đồ trang sức mà cô ấy thiết kế để trình diễn. Lưu Ly nói xong, cũng không nhìn Dung Bảo Linh thêm nữa, đi về phía hậu trường. Doãn Nhược Liên cũng là người mẫu trình diễn trang sức, và cùng Bạch Cẩm Xương đi vào trong hậu trường. Cô ta nhìn một lượt các ghế ngồi hai bên, để chuyên viên trang điểm cho Bạch Cẩm Xương, không thể không giễu cợt. Nhà thiết kế Bạch thật không nhìn ra cô còn có khả năng diễn trên sàn catwalk đó. Đúng vậy, đối với buổi biểu diễn trang sức hôm nay, mỗi người mẫu cần biểu diễn trên sàn catwalk cùng trang sức để ban giám khảo cho điểm. Doãn Nhược Liên vốn dĩ trong lòng rất hả hê sau khi thấy nhóm của Bạch Cẩm Xương mà không có người mẫu, nhưng cô ta không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương sẽ tự chơi một mình. Bạch Cẩm Xương nghe thấy tiếng mỉa mai của Doãn Nhược Liên, cô lạnh lùng nhìn. Góc truyện audio.com. Có khả năng hay không cũng không liên quan đến cô Doãn. Bạch Cẩm Xương sau khi nói xong thì nhắm mắt lại và tỏ vẻ không muốn để ý đến người khác. Doãn Nhược Liên khịt mũi lạnh lùng và nhìn lại cô ta nghĩ trong lòng là, mọi người không nên quá tự phụ, Bạch Cẩm Xương chẳng qua chỉ một người chưa từng diễn trên sàn catwalk, muốn mang đồ trang sức ra trình diễn ở đây, thực sự điên rồ. Cô ta đã lờ mờ hiện lên ý đồ chờ xem trò đùa của Bạch Cẩm Xương. 10 giờ sáng, phần trang điểm của từng người mẫu đã cơ bản hoàn thành. Truyền hình Fruit chương trình phát sóng trực tiếp chính thức vòng thứ hai của chương trình Phụ Nữ Là Phải Đẹp. Trước tiên, vòng đầu tiên là, xem xét bản thảo thiết kế trước đó. Mỗi bản thảo thiết kế sẽ được trình chiếu trên màn hình lớn, chờ ban giám khảo chấm điểm, để giữ được cảm giác bí ẩn, chữ ký của mỗi tác phẩm đã bị che khuất. Bản thảo thiết kế được trình chiếu màn hình và 5 giám khảo trong hội đồng bắt đầu chấm điểm. Sau khi tất cả các tác phẩm đã được chấm điểm, người dẫn chương trình mỉm cười và nói. Bây giờ, ban giám khảo đã chấm điểm cho các tác phẩm của số trước, bây giờ chúng ta bước vào quá trình công bố điểm vô cùng hồi hộp về bản thảo thiết kế ai sẽ giành được vị trí đầu tiên. Hãy cùng chờ đợi, chúng tôi sẽ dành một chút cho thời gian quảng cáo và quay lại sớm. Sau quảng cáo dài 5 phút, người dẫn chương trình mỉm cười và nói. Chào mừng bạn đến với chương trình Phụ Nữ Là Phải Đẹp, chương trình phát sóng trực tiếp đặc biệt về trang sức, tôi là người dẫn chương trình Lý Mạnh. Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố thứ hạng của vòng thi trước, bản thiết kế đứng thứ 3 là bản thiết kế Hơi Thở Mùa Xuân, nhà thiết kế Dung Bảo Linh. Vị trí thứ 5, cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố người chiến thắng vòng đầu tiên, cô ấy là chính là chủ nhân của bản thiết kế Giang Nam Thủy Mặc, nhà thiết kế Bạch Cẩm Xương. Chúng ta hãy vỗ tay và chúc mừng cô ấy. Dung Bảo Linh, ngồi trên ghế khu vực dành nhà thiết kế, gần như không thể kìm được biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Cô nghĩ đến vũng nước bắn lên thiết kế của Bạch Cẩm Xương, và nghĩ đến những lời chế nhạo trước đây của cô với Bạch Cẩm Xương, nhưng khuôn mặt cô đỏ bừng và đau đớn. Ban đầu, mọi bản thảo thiết kế đoạt giải máy quay sẽ quay cận mặt nhà thiết kế đó và chiếu trên màn hình lớn. Tuy nhiên, khi đến phần nhận giải của Bạch Cẩm Xương, máy quay lại không quay cận cảnh cô mà lại quay cận Dung Bảo Linh, người có khuôn mặt xấu xí, một góc quay cận cảnh bình thường. Lúc này, những người ở buổi phát sóng trực tiếp không biết rằng ngay khi bản thảo thiết kế của Bạch Cẩm Xương giành được chiến thắng ở vòng đầu tiên, một đoạn video giám sát đột nhiên lan truyền trên mạng. Trong màn hình giám sát, nhà thiết kế Dung Bảo Linh, người đang ngồi trong khu vực dành cho nhà thiết kế, đã lẻn vào địa điểm diễn ra tập đầu tiên của chương trình với một ly nước trên tay. Vừa bước vào cửa, cô ta đã đi thẳng đến nơi đặt bản thảo thiết kế của Bạch Cẩm Xương. Khi cô ta đến trước bản thiết kế, cô ta thậm chí còn không nghĩ về nó, cô ta đổ nước từ ly trực tiếp lên thiết kế của Bạch Cẩm Xương mà không do dự. Ngay lập tức cô ta quay người và bước ra ngoài, và camera giám sát đã ghi lại rõ ràng nụ cười kiêu ngạo và xấu xa của cô ta. Bây giờ trên mạng rất nhiều người bàn tán xôn xao. Tôi đi, làm sao lại có một người độc ác như vậy? Gocchuyenaudio.com. Khi tôi xem số đầu tiên, tôi đã nghĩ Bạch Cẩm Xương đã vô tình làm đổ nước lên đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi chỉ nói, Bạch Cẩm Xương làm sao lại có thể mắc phải sai lầm tầm thường như vậy? Khi tổ chương trình mời nhà thiết kế, xin hãy xem lại tư cách đạo đức được không? Tôi đoán ngay mà là Dung Bảo Linh ghen ghét cố tình hãm hại nhà thiết kế Bạch, cô ấy vẫn chưa giành được vị trí đầu tiên. Đây chính là thực lực, yêu cầu tổ sản xuất chương trình xử lý Dung Bảo Linh, trang sức được nhà thiết kế như vậy thiết kế tôi đoán chắc rằng đeo lên sẽ thấy thật kinh tởm. Trên mạng có rất nhiều lời chửi bới Dung Bảo Linh, đã thu hút một lượng lớn cư dân mạng và khán giả theo dõi chương trình này vào thời điểm buổi sáng. Chương trình phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình Lý Mạnh cười nói, mọi người chắc hẳn rất tò mò, nhà thiết kế Bạch Cẩm Xương của chúng ta đã đi đâu rồi. Lý Mạnh chớp mắt danh mãnh, đừng lo, đáp án sẽ được công bố ngay lập tức tiếp theo đây, hãy đến với vòng thứ hai và chấm điểm các sản phẩm trang sức đã hoàn thành. Chúng tôi xin mời người mẫu đầu tiên, ngôi sao nổi tiếng Doãn Nhược Liên. Trên trán cô hiện lên hình ngọn lửa rực cháy và bông tai trên tải của Doãn Nhược Liên có hình dáng giống với sợi dây chuyền trên cổ và vòng trên trán. Tốc độ di chuyển của cô ta quyết đoán và tự tin, giống như một quả bóng lửa. Cô ta bước ra khỏi hậu trường và đi đến sàn catwalk tiến về phía hàng ghế giám khảo. Cô ta ngẩng cao đầu với một nụ cười tự tin, một tay chống thắt lưng và tay kia hơi nâng lên, tự tin nhìn về phía ban giám khảo, cúi đầu nhẹ và sau một vài giây, cô ta quay người và đi về phía sau vào bên trong hậu trường. Ngày sau đó, ngôi sao thứ hai của màn trình diễn trang sức bước lên sân khấu. Thời gian trôi qua từng phút, cuối cùng, chỉ còn lại người mẫu Bạch Cẩm Xương trên sân khấu. Cách chương.